Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 93, sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Dương Hầu thiếu phu nhân đã thêm một vị dược giữa Lâm phu nhân nhìn miếng hương nhỏ trên bàn. Hương không lớn, người cũng không thấy gắt, thật sự sẽ khiến người không ngủ được sao? Hãy đốt vào tối nay sau khi uống xong liều thuốc thứ ba. Lâm chủ sự ánh mắt mang vài phần hy vọng. Tôi đã hỏi qua, Thái y viện nói Tiết phu nhân bị trúng phong, theo lý rất ít khi tỉnh lại. Chính là Đông Dương Hầu thiếu phu nhân thêm dược dẫn này, trong hai ngày đã tỉnh. Lâm phu nhân dịu dàng cười, vậy tôi cũng dùng thử, hy vọng không còn thường xuyên hôn mê nữa. Nói rồi nàng cúi đầu nhìn hai con đang ngủ trên giường, nhẹ nhàng vu ố. Tê ve, tôi đã lâu rồi không du chúng ngủ. Lâm chủ sự gật đầu, nhược nương, em nhất định sẽ khỏi bệnh. Nói đến đây, lại tràn đầy hứng khởi, sang năm ta chắc chắn sẽ được thăng chức. Lúc đó chuyển đến nhà lớn hơn, đón cha mẹ về sống cùng, nàng cũng sẽ nhàn nhã hơn. Lâm phu nhân nhìn ông, thất lang, chàng được chọn vào kinh làm quan, ta đã rất hài lòng rồi, tất cả là nhờ khi đó hoàng hậu. Nói đến đây nàng giật mình, vội nuốt lại những lời sắp thốt ra. Lâm chủ sự hiểu được vợ muốn nói gì, theo phản xạ nhìn ra bên ngoài, rồi khẽ nói. Đừng lo, tuy năm đó là hoàng hậu đề nghị mở bổ sung. Nhưng vốn dĩ cũng là quy tắc tuyển chọn quan lại của tiên đế đã định sẵn, chỉ là do sự giới thiệu công khai gây ra sự hỗn loạn, điều này vẫn là ân huệ của tiên đế. Hơn nữa, sau này mọi việc đều như vậy, những quan viên được tuyển chọn đều đã làm quan tốt. Chúng ta vì nước vì dân, sẽ không chỉ vì xuất thân từ kỳ thi tiến sĩ năm đó mà bị coi là thuộc phe hoàng hậu. Lâm phu nhân gật đầu, là ta nghĩ đơn giản, nhát gan quá, cô vội vàng truyền chủ đề. Thực ra, trước đây khi còn khổ học, cuộc sống của chúng ta cũng không khổ, ta cũng rất hài lòng. Sao không khổ được, trong nhà không có nổi người giúp việc, nàng mang thai còn phải giặt giũ quần áo. Lâm chủ sự nói, hồi tưởng lại với nét mặt đầy cảm xúc. Bây giờ có cuộc sống tốt rồi, nàng nhất định phải dưỡng bệnh cho tốt, sống hưởng phúc. Ông đang nói, quay đầu lại thì thấy Lâm phu nhân đã nằm dựa vào giường nhắm mắt, khóe miệng vẫn mỉm cười. Lâm chủ sự sững sờ đưa tay kiểm tra hơi thở, thấy thở bình thường mới thở phào nhẹ nhõm, lại thêm phần buồn bã, nhẹ nhàng đỡ vợ nằm cùng các con, rồi đứng dậy nhìn hộp hương trên bàn. Hy vọng dược dẫn này có thể giải quyết được bệnh của vợ. Nàng nghĩ bệnh của Lâm phu nhân thế nào? Trên xe trở về, Chu Cảnh Vân hỏi Trang Ly. Trang Ly lắc đầu, phải xem thêm mới biết. Chắc chắn Lâm phu nhân là bệnh tâm lý, hơn nữa còn là tâm bệnh mà ngay cả Lâm chủ sự cũng không biết. Dù là Trương Sĩ Lâm hay cô, người ngoài đến hỏi cũng không hỏi ra được, chỉ có thể vào giấc mơ để xem. Giấc mơ là hư ảo, nhưng lại ẩn chứa những sự thật mà ngay cả bản thân cũng không dám đối diện. Chu Cảnh Vân nói, cố gắng hết sức, nghe theo số phận, chúng ta đến cũng là một sự an ủi cho vợ chồng Lâm chủ sự. Không khỏi kể về Lâm chủ sự đạt được vị trí ngày hôm nay cũng không dễ dàng, ông ấy xuất thân nghèo khó. Nhiều lần thi đậu nhưng không được làm quan. Trang Ly không hiểu lắm về những điều này, tò mò hỏi tại sao. Bởi vì danh môn vọng tộc có thể công khai tiến cử sĩ tử, đẩy ông ấy ra khỏi danh sách. Chu Cảnh Vân nói, dừng lại một chút, cho đến khi hoàng hậu bãi bỏ quy tắc đó, mới có nhiều suất thi tuyển hơn, Lâm chủ sự mới được chọn. Trang Ly khẽ, ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, nhìn Chu Cảnh Vân nháy mắt. Như muốn hỏi. Chu Cảnh Vân gần như bật cười, hiểu được ý cô, cố nhịn cười nói. Thi tuyển quan lại là quy tắc do hoàng đế cao tổ đặt ra, hoàng hậu chỉ là người nghiêm khắc thực thi hơn, nên Lâm chủ sự vẫn là thần của thiên tử, không thuộc phe cánh của ai. Nói đến đây, hắn mỉm cười nhìn vào màn xe, nên có những việc trên đời này đúng là đúng, sẽ không vì người làm việc sai mà việc trở nên sai. Trang Ly cười, thế tử nói đúng. Chu Cảnh Vân lại cười, định nói gì đó thì Giang Vân bên ngoài nhẹ nhàng gọi. Chu Cảnh Vân nhấc màn xe, Giang Vân cúi người nói nhỏ, có người theo dõi chúng ta. Chu Cảnh Vân mặt không biến sắc, chỉ vào phía trước. Dừng lại ở cửa hàng nhà tăng một chút, lại hạ giọng, là ai? Giang Vân gật đầu, nói nhỏ, không rõ, từ quán trà đi ra, đến ngã tư thì biến mất. Chu Cảnh Vân không nói gì thêm, ngồi lại vào xe. Có chuyện gì sao? Trang Ly hỏi nhỏ, Chu Cảnh Vân gật đầu, không sao, không đợi hắn an ủi thêm, Trang Ly đã gật đầu. Không cần lo, cô nhẹ nhàng nói, cười với hắn. Nếu có ai nhắm vào tôi sẽ giả vờ bắt giữ thế tử, không để họ liên lụy đến gia đình ngài. Chu Cảnh Vân thấy lời này không đúng, sao lại giả vờ? Ai cũng biết cô là vợ mới cưới của hắn, không phải người lạ vừa gặp. Có lẽ cô đang hoang mang, nên nói hơi lộn xộn. Chu Cảnh Vân theo phản xạ nắm lấy tay cô. Đừng làm gì dại dột, mọi việc cứ để ta lo, nghe ta. Trang Ly nhìn tay mình bị nắm lấy, đây là giữ cô lại không cho hành động. Thực ra, cô cũng không định hành động lung tung, nhưng để hắn yên tâm, nếu hắn muốn nắm tay cô, thì cứ nắm đi. Hai người ngồi trong xe, nghe tiếng xe lăn trên phố, nghe âm thanh bên ngoài. Nhưng đến khi xe dừng trước cửa phủ Đông Dương Hầu, cũng không có gì bất thường, Giang Vân nói người theo dõi cũng không xuất hiện nữa. Chu Cảnh Vân thở phào nhẹ nhõm, nhìn tay mình đang nắm tay cô, vội buông ra. Trang Ly đùa, có lẽ là ai đó ngưỡng mộ thế tử, muốn nhìn ngài thêm vài lần. Cô còn có tâm trạng đùa, thật là dũng cảm, Chu Cảnh Vân cười nói. Nhờ lời chúc của nàng, hy vọng là vậy, nói xong liền xuống xe trước. Ta đi thư phòng giải quyết một số việc, nàng về nghỉ trước đi. Trang Ly gật đầu, ngồi trên xe vào nội phủ. Đến giờ cơm tối Chu Cảnh Vân vẫn chưa về, Phong Nhi và nói thế tử có yến tiệc phải ra ngoài. Chu Cảnh Vân là Đông Dương Hầu thế tử, lại là viên ngoại lang bổ hộ, có đồng liêu mời tiệc cũng là chuyện bình thường. Thế tử nói không biết khi nào về, bảo thiếu phu nhân tự nghỉ ngơi, đêm nay sẽ nghỉ ở thư phòng. Như vậy càng tốt, Trang Ly đang nghĩ cách tìm lý do để ngủ một mình, liền bảo Xuân Nguyệt chuẩn bị quần áo thay đổi cho Chu Cảnh Vân, đưa đến thư phòng. Thiếu phu nhân, để tôi ngủ cùng cô. Xuân Nguyệt lo lắng nói. Bệnh Trang Ly ngủ một mình chưa qua lâu. Trang Ly giải thích, lần đó thật là ngoài ý muốn. Trước đây thế tử không về nhà tôi cũng tự ngủ, vẫn ổn mà. Thấy Xuân Nguyệt vẫn không yên tâm, Trang Ly cười nói. Hơn nữa lần này thế tử đi xã giao, không phải. Đi chỗ khác, tôi còn lo gì. Nói rồi Trang Ly còn đưa tay che mặt, dưới ánh đèn trông có phần thẹn thùng. Xuân Nguyệt bật cười, lại có chút cảm thán, thiếu phu nhân quả nhiên rất tình sâu nghĩa nặng với thế tử. Thiếu phu nhân sau này đừng suy nghĩ lung tung, chúng tôi đều thấy rõ, thế tử cũng thật lòng với cô. Cô dặn dò, dù không phải thật lòng như họ nghĩ, Chu Cảnh Vân đối với cô thật sự rất chân thành, Trang Ly cười gật đầu. Tôi nghe Xuân Nguyệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thiếu phu nhân ngày càng thích nói đùa với họ. Xuân Nguyệt cười trách cô một cái, hầu hạ Trang Ly lên giường, buông màn, từng ngọn đèn tắt dần, trong phòng chìm vào bóng đêm. Chu Cảnh Vân đứng trên một tòa lâu các, đưa tay đẩy cửa sổ, ánh đèn rực rỡ của Tam Khúc Phường làm cho người ta hoa mắt. Trong gió đêm mang đến mùi hương, tiếng ca múa, tiếng cười, như từng đợt sóng. Cửa sau lưng mở ra, thế tử chờ lâu rồi, có tiếng nói, Chu Cảnh Vân quay lại, thấy một nam tử áo xanh bước vào. Tay cầm một cây đàn. Thẩm Khanh, hóa ra là ngươi. Chu Cảnh Vân ngạc nhiên, rồi lại như hiểu ra. Là ngươi theo dõi ta ban ngày. Nếu không phải có người đưa tin, nói ban ngày thấy từ xa, tiếc không thể lại gần nói chuyện. Mời đến Tam Khúc Phường gặp gỡ, hắn đã không đến. Chỉ muốn xem là ai. Thẩm Khanh bị Chu Cảnh Vân gọi tên, cũng có chút bất ngờ, cảm thán. Thế tử vẫn nhận ra ta. Chu Cảnh Vân nói, Thẩm Trạng Nguyên nói đùa. Thẩm Khanh bật cười, thế tử gọi như vậy mới là đùa. Chu Cảnh Vân cười, sao dám nói đùa với Thẩm Đại Lang quân người nghe khắp thiên hạ của Hoàng hậu. Thẩm Khanh nhìn Chu Cảnh Vân, mỉm cười. Hoàng hậu có chuyện gì cũng không giấu thế tử, tuy ngài không nghe lời Hoàng hậu, nhưng Hoàng hậu cũng nói hết cho ngài. Chu Cảnh Vân thần sắc lãnh đạm, ai bảo ta đẹp trai. Thẩm Khanh bật cười, lại nghiêm mặt, lời này thế tử có thể đùa với người khác, không nên đùa với Hoàng hậu. Hoàng hậu phẩm hạnh thế nào, thiên hạ không biết, chẳng lẽ ngài không biết? Chu Cảnh Vân cười nhẹ, tính ta là vậy, Thẩm Trạng Nguyên chắc cũng biết. Phòng yên lặng một lúc, Thẩm Khanh bất đắc dĩ thở dài, tính ngài thật là, nói rồi không nhiều lời, cúi chào Chu Cảnh Vân. Năm Thành Thái thứ hai, thế tử giúp Lưu Thành Vương Giang trốn thoát sự truy bắt của giám sự viện, hôm nay mới có thể trực tiếp cảm ơn thế tử. Chu Cảnh Vân nhìn Thẩm Khanh cúi chào, chỉ nói. Họ đã cảm ơn ta rồi, Thẩm Lang Quân không cần cảm ơn ta. Thẩm Khanh đứng lên, họ khi đó chỉ mới gặp ta, nếu họ bị bắt, ta hôm nay cũng không gặp được thế tử, lời cảm ơn này thế tử xứng đáng nhận. Chu Cảnh Vân ừ một tiếng, lãnh đạm nói, không cần khách sáo, là thản nhiên nhận lời cảm ơn, hay không muốn nói nhiều với hắn. Thẩm Khanh ngồi xuống, đặt đàn trước mặt, ta biết, thế tử từ trước đến nay không làm việc vì hoàng hậu, chỉ làm việc mình muốn làm. Hắn khẽ gảy dây đàn, phòng vang lên tiếng đàn, hoàng hậu lúc sinh thời yêu quý ngài, không làm khó ngài, để ngài tùy ý, chúng ta tất nhiên cũng sẽ không quấy rầy ngài, càng không để ngài gặp nguy hiểm. Chu Cảnh Vân tay thả bên thân nắm chặt, nói yêu quý hắn. Bà ta yêu quý hắn thế nào? Hắn tùy ý, là nói hắn không nhập triều làm quan, ra ngoài làm giám học. Đó là chuyện của hắn, liên quan gì đến bà ta? Nhưng ngay sau đó hắn buông lỏng tay bất lực, nếu bà ta không để hắn đi, hắn thật sự không thể đi. Nói trắng ra, hắn thật sự vì bà ta không làm khó, mới tùy ý, Chu Cảnh Vân im lặng. Phòng chỉ có tiếng đàn vang vọng, một tiếng khẽ vang, Thẩm Khanh tay ấn dây đàn. Ta hôm nay đến để nói, chúng ta cũng sẽ để ngài tùy ý, yên tâm làm việc ngài muốn làm. Chu Cảnh Vân cười, lời này thật nực cười, hắn cần gì họ. Suy nghĩ lóe lên, giọng Thẩm Khanh lại vang lên, Trương Trạch đã nghi ngờ Bạch Ly, cho người đi điều tra gia tộc họ Hoàng. Chu Cảnh Vân giật mình, thân phận của Bạch Ly là sau khi Bạch Tuần gặp chuyện, tiên sinh mới vội vàng sắp đặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn luôn đi theo bên cạnh, dù là bị xem như tỷ nữ hay nữ đệ tử, cũng không ai nghi ngờ, dù sao cũng không ai để ý. Tuy đã dặn dò họ hàng gần của Hoàng Thư Sinh, cũng hứa hẹn một số tiền, nhưng trong tay giám sự viện, ai biết được có thể chịu được hay không. Huống hồ còn có người khác trong họ Hoàng. Ban đầu nghĩ rằng thấy không giống bức họa truy nã, sẽ không tiếp tục truy cứu. Trương Trạch thật là, Thẩm Khanh cười, ngài không cần lo, ta đã sắp xếp xong. Chu Cảnh Vân không có vẻ yên tâm, lời của Thẩm Khanh cũng khiến hắn giật mình. Hắn nhìn Thẩm Khanh, người biết Bạch Ly thế nào, mấy năm qua không biết bao nhiêu người phe Hoàng hậu bị bắt. Thực ra, Bạch Tuần không phải nhân vật quan trọng của phe Hoàng hậu, thậm chí có thể không phải phe Hoàng hậu. Chỉ là tai họa do liên lụy. Hơn nữa, con gái Bạch Tuần đã được tiên sinh nuôi dưỡng, gia phả không còn tên, ngay cả Trương Trạch ban đầu cũng không biết có Bạch Ly. Thẩm Khanh biết thế nào? Còn biết lai lịch của Bạch Ly do tiên sinh sắp đặt. Thẩm Khanh nhìn Chu Cảnh Vân cười nhẹ. Thực ra, nếu ngài không đến thư viện, Bạch Ly vốn là ta dẫn đi. Cách Trương